Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2186, Tận Thế 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trưởng quan lặp đi lặp lại hỏi Hoắc Chính Thanh từ nơi nào nghe nói huyết thanh sự tình. Hoắc Chính Thanh lặp đi lặp lại rảo biện nói là Út Dương hãm hại chính mình. Hắn căn bản cũng không biết huyết thanh sự tình là Út Dương nói mò. Hoắc Chính Thanh lại không thể trực tiếp thừa nhận là ta nói lại lời này. Không phải là muốn chết sao? Hiện tại cũng chỉ có ấn định là đối phương hãm hại chính mình. Ninh thư phòng tối cách đó không xa trông coi. Xuyên thấu qua tinh thần lực. Nhìn thấy phòng tối tình huống. Nghe được Hoắc Chính Thanh lời nói. Trực tiếp, lật ra một cái liếc mắt. Hãm hại ngươi là thuận thế. Ngươi tuyệt đối có hỏi huyết thanh sự tình. Đây không phải ngươi hỏi. Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh. Chẳng lẽ là Út Dương chủ động nói cho ngươi? Hoắc Chính Thanh trầm mặc một chút. Ta không biết. Đến nơi này ta mới biết. Được huyết thanh sự tình. Rõ ràng chính là Út Dương đang hãm hại ta. Trưởng quan hỏi ngược lại. Út Dương vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Nhiều người như vậy không hãm hại. Nhất định phải hãm hại ngươi. Hơn nữa đây là cơ mật. Út Dương chẳng lẽ không biết? Ai? Còn không phải một chút chuyện riêng. Một chút tình cảm riêng tư. Không. Nghĩ tới Út Dương lòng mang đố kỵ. Hiện tại cục diện biến thành như vậy. Vậy các ngươi vì cái gì lại đánh nhau? Trưởng quan hỏi. Ngươi đến Sở Nghiên. Cứu bên ngoài làm cái gì? Những này đều phải cho ta một hợp lý giải thích. Bằng không ta cũng không giữ được ngươi. Không gánh nổi. Nghiêm trọng như vậy. Hoắc Chính Thanh nhíu mày. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Nói như vậy. Bình An Thuận thân thể thật sự có thể sinh ra chống cự virus huyết thanh. Trưởng quan hỏi, hai người các ngươi bởi vì cái gì đánh nhau? Ninh Thư nghĩ nghĩ, quay trở lại phòng tối. Khác cửa thủ vệ ngăn cản. Ninh Thư, theo áo trắng áo dài bên trong lấy ra một cây bút. Đối thủ vệ người nói, hỗ, trợ đem cái này cầm đi vào cho trưởng quan. Sau đó sự tình chỉ thấy rốt cuộc. Chấm ngoặc kép, đây là vẫn luôn ghi âm bút. Tại tận thế vẫn là có điện dùng. Dù sao còn có năng lượng mặt trời phát điện. Lại không tốt dầu hỏa phát điện. Dùng máy phát điện. Nàng cùng Hoắc Chính Thanh tại sở nghiên cứu cửa lúc nói chuyện. Liền đem bàn tay vào trong túi mở ra ghi âm bút. Không thì ngay trước Hoắc Chính Thanh mặt. Đem bàn tay vào trong túi là phi thường chuyện nguy hiểm. Hơi không chú ý liền bị cưỡng ép ở. Thủ vệ mở cửa đem bút đưa vào đi. Trưởng quan mở ra ghi âm bút, bên trong truyền đến Út Dương cùng Bình An Thuận, nói chuyện nội dung, rất rõ ràng, tiếp theo chính là nổ súng thanh âm. Người nói thế nào? Trưởng quan nghiêm túc nhìn Hoắc Chính Thanh, ghi âm khả năng làm giả. Hoắc Chính Thanh xanh cả mặt nói, nhưng là thời gian ngắn như vậy, người cho ta tạo cái giả. Bên trong liền binh sĩ cầm đại loa kêu gọi đầu hàng thanh âm đều quay xuống, không làm được giả, ta hỏi qua ngươi mấy lần, ngươi cũng không cùng ta nói thật, ngươi như vậy, làm ta nói thế nào? Trưởng quan nhìn Hoắc Chính Thanh, nếu như ghi âm lưu, lạc đến các lãnh đạo khác trong tay, ngươi liền chết đường một đầu. Hoắc Chính Thanh cắn răng nghiến lợi, Út Dương cũng quá gà tặc đi, thế mà, đem ghi âm bút giấu ở trên người, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy trăm, phương ngàn kế, mấu chốt hay là hắn chủ động đi tìm hắn. Cảm giác chính là hoa cẩu. Hoắc Chính Thanh mồ hôi đầm đìa, mồ hôi theo cái, trán chảy đến lông mi, rơi xuống ở trên mặt. Trưởng quan muốn xử trí ta như thế nào? Theo ta được biết, người biết cái bí, mật này không ít, người giết ta cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng làm, ta giúp ngươi tìm ra những người này. Từng cái tiêu diệt. Ta cam đoan bí mật này sẽ không để lộ ra đến. Nếu như để lộ ra đi, lại đến giết ta cũng không muộn. Chứng cứ trước mặt, Hoắc Chính Thanh cũng không cãi chày cãi cối. Dứt khoát, lập xuống quân lệnh trạng. Như vậy có thể vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian. chí ít có thể đi ra cái này phòng tối. Hoắc Chính Thanh trong lòng rất treo. Vậy được rồi, trưởng quan phất phất tay. Tuyệt đối không nên đem chuyện này để lộ ra đi, ngươi lặng lẽ làm việc. Tạ trưởng quan, Hoắc Chính Thanh được rồi một cái lễ. Quay người muốn ra, phòng tối, trưởng quan cấp tốc lấy ra súng đối Hoắc Chính Thanh lưng. Hoắc Chính Thanh phản ứng cũng thật nhanh. Quay người đối trưởng quan bắn một phát súng. Ninh Thư tùy thời đều tại chú ý phòng tối tình huống. Xinh xinh, dùng tinh thần lực đem Hoắc Chính Thanh đánh đi ra đạn vặn vẹo quỹ đạo. Đạn, một chút đánh vào trưởng quan bên người trên tường. Mẹ nó, vận khí thật tốt. Hoắc Chính Thanh trong lòng tức giận. Thương thuật của hắn kém như vậy. Gần như vậy đều không có đánh trúng. Trưởng quan xem chính mình trốn qua một kiếp. Trong lòng cũng là may mắn vô. Cùng, còn tốt đạn không có đánh trúng. Hoắc Chính Thanh, ngươi dám động thủ với ta. Ngoài phòng thủ vệ nghe được tiếng súng đều tràn vào. Cầm súng đối Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh mồ hôi làm ướt lọn tóc. Từng giọt hướng xuống giọt. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Nghe được trưởng quan lời nói. Ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoan để ngươi giết sao? Đừng có dùng ngươi coi trọng ta lấy cớ. Ta được coi trọng đó là bởi vì năng lực của ta tốt. Dựa vào ta cùng giúp một tay hạ huynh đệ liền nuôi sống toàn bộ căn cứ. Không thì các ngươi này một bang không hề làm gì phế vật đều đi ăn phân đi. Hoắc Chính Thanh ha ha cười lạnh. Tin hay không những thủ vệ này nổ súng bắn chết ta thời điểm cũng ngươi chết. Trưởng quan sắc mặt tái xanh nhìn Hoắc Chính Thanh. Người muốn thế nào? Không nghĩ như thế nào? Chính là muốn rời đi nơi này mà thôi. Uổng phí ta đối căn cứ móc tim móc phổi vì tìm kiếm vật tư cùng zombie chiến đấu. Nhưng là hiện tại muốn có mới nới cũ qua cầu rút ván. Còn có đem sở nghiên cứu bình an thuận cũng cho ta mang tới. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói. Hôm nay hắn đắc tội trưởng quan. Cái trụ sở này khẳng định là không ở lại. Được, muốn đi cũng phải đem bình an thuận mang đi. Về công về tư đều phải đem bình an thuận mang đi. Bình an thuận một thân máu chân quý. Còn có bình an thuận dù sao cũng là người. Hắn thích, không có khả năng. Trưởng quan quả quyết cự tuyệt. Hoắc Chính Thanh giơ súng trực tiếp đi hướng trưởng quan. Nhưng là không người nào dám nổ súng. Giết Hoắc Chính Thanh đồng thời, trưởng quan nhất định sẽ bị Hoắc Chính Thanh giết đi. Hoắc Chính Thanh ở căn cứ là có tiếng tay súng thiện xạ. Không riêng gì thương thuật, còn có một phương diện khác thương thuật khen ngợi. Hoắc Chính Thanh trực tiếp dùng cánh tay vờn quanh ở trưởng quan cổ. Đem ta, yêu cầu chuẩn bị cho ta tốt, không thì hắn sẽ chết. Trưởng quan bị Hoắc Chính Thanh súng trong tay để lấy huyệt thái dương. Trực tiếp nói, nếu như ngươi Hoắc Chính Thanh thật sự có bản lãnh, vậy nổ súng, giết ta, giết ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Hoắc Chính Thanh túm trưởng quan ra phòng. Tối, giày u la, căn cứ vang lên còi báo động chói tai. Ninh Thư nhìn, Hoắc Chính Thanh ép buộc trưởng quan. Tốt xấu Hoắc Chính Thanh cùng căn cứ đi. Tới mặt đối lập, Hoắc Chính Thanh hôm nay muốn đi ra căn cứ không phải dễ dàng. Như vậy, hơn nữa còn muốn mang đi gấu trúc máu bình an thuận. Làm Xuân Thu đại mộng, một cái trưởng quan không trả đủ để uy hiếp được căn cứ. Ninh Thư sờ sờ súng ống, hiện tại là giải quyết Hoắc Chính Thanh tốt nhất. Phương thức, nếu như trốn ra căn cứ, trời đất bao la vậy khó tìm. Khó đảm bảo Hoắc Chính Thanh sẽ không quật khởi. Đến lúc đó người ủy thác liền muốn tao ương. Căn cứ thủ vệ đều lao qua, dùng súng chỉ vào Hoắc Chính Thanh. Hết chương.